Khi nói về thực phẩm mà ăn đó, thực phẩm để ăn đó, thì khi mình ăn đó mình nhận biết là cái thức ăn ngon đó, cái nhận biết như vậy đó, nó có phải là vướng mắt vô là thức ăn hay không? Không vướng mắt. À, con biết bữa nay cái món ăn này ngon, cái món ăn này dở, cái này ngọt, cái này đắng, cái này chua, cái này cay, con biết hết. Nhưng mà con thấy cái ngon này nhưng mà con không có thèm, có ăn có thôi chứ. Mà khi tâm nó thèm, con nói thực phẩm, con quán thực phẩm, bữa nay thì nó ngon, ngày mai nó kêu ăn đi vô rồi thì đi cầu nó cũng là bất tịnh, thực phẩm bất tịnh. Cho nên làm cho con nhàm chán, mà con thấy ăn ngon biết ngon nhưng mà con nhàm chán, con không có thèm khác nữa. Mà còn thèm khác chứ tôi còn khác. Con nhận xét cái chỗ đó rất hay. Khi mình ăn mình biết ngon, nhưng mà không ngon. Ăn rồi thôi. Nhưng mà cũng như bữa nay con cốt cho một cái chén chè ăn ngon quá. Ước ngày mai con phải cốt cho nữa, hay là ngày mốt gì đó muốn ăn cuốn nữa. Thì cái đó là không được. Ăn bữa nay biết ngon nhưng mà không có đòi hỏi nữa. Mà cái tâm nó muốn vậy đó thì mình phải đẩy lui nó, mới để cho tâm muốn gì. Cái đó sai, đó là ác pháp rồi. Nó thì do vì vậy đó mình cứ tu theo đạo Phật thì nó làm cho mình có cái tâm nó chủ động, nó điều khiển được, nó không có còn tham đắm những cái ăn cái uống của vật của thế gian. Chứ không phải nói mình ăn thấy ngon cho nên có nhiều sư mà nào canh nào cơm nào đồ ăn bánh cái rồi tụng lộn nhau cũng như cái đồ thập cẩm vậy. Rồi ngồi đó ăn cho nó đừng có biết ngon thì phải như là mình mình ăn thì mình mới ngu. Thầy nói thật sự đó là quá vô minh rồi, không phải. Cái vị giá của mình ăn đi ngon nhưng mà đừng tham đắm, biết cái món nó ngon nhưng không tham đắm món đó đâu. Cái ăn cái món nó cũng hơi khó ha. Thấy khó ngon mà không có không tham đắm. Tham đắm là khó. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới có cái pháp như lý tác ý á. Để sợ mình tham đắm mình dính, mình ăn ngon rồi cái nó dính. Cho nên tác ý nó ra, rồi quán nó bất tịnh để rồi nó không tham đắm. Mà nó không tham đắm ăn quý ngon mà không tham đắm. Cái đó khó chứ không phải dễ. Con dễ chứ thật sự dính.